Chương 1079, mưa gió trước bình tĩnh. Chương 1079, mưa gió trước bình tĩnh. Lục Vũ bất đắc dĩ cười, mặc dù mình biết, nếu là thật sự cùng những người máy kia đánh nhau, chỉ cần mình khống chế thỏa đáng căn bản sẽ không phá đi ngục giam một gạch một ngói, thế nhưng vì không cho giám ngục trưởng cả ngày lo lắng hãi hùng, liền gật đầu đã đáp ứng yêu cầu của hắn. Nhìn mọi người, Lục Vũ đem trường kiếm trong tay để ở một bên, nói với bọn họ, hiện tại thời gian cũng không sớm, ta muốn nghỉ ngơi, đừng tới quấy rầy ta. Mấy người đáp ứng một tiếng, liền quay người hướng phía ngoài cửa đi đến, lời của Lục Vũ đối với bọn họ mà nói chính là mệnh lệnh, căn bản không dám cải chống đỡ. Bên kia, Tiểu Lâm mang theo một ít nhà khoa học cùng mới sản xuất ra người máy, đang nghiên cứu cứ địa tiến hành mật thiết nghiên cứu. Đi qua bọn họ tỉ mỉ nghiên cứu cùng suy đoán, rốt cục phát hiện lao giáo sư tại bản thỉa tờ kê bên trong đối với người máy khống chế chương trình, loại này khống chế chương trình cực kỳ bí ẩn, lại còn thật sâu ẩn nấp ở mỗi cái người máy hoạt động chủ trình tự bên trong. Nếu như muốn đem cái này khống chế chương trình từ chủ trình tự bên trong tách ra, gần như là không thể nào. Bên trong có một cái vô cùng phức tạp bóng hình mật mã, gây nên hình tròn mật mã, chính là con số cộng thêm chữ cái, còn có một ít đặc thù ký hiệu lẫn nhau tiến hành tổ hợp không có trình tự, thiên mã hành không, từ điểm đó đến xem, muốn vạch trần cái này hình tròn mật mã, độ khó tương đối lớn. Tiểu Lâm mang theo mấy cái quy cao người máy nhìn chằm chằm cái này hình tròn mật mã gần như hơn nửa tháng, vẫn không có đầu mối gì. Trong lúc này, vô luận là dùng xác suất hay là dùng sắp xếp tổ hợp, cũng không thể từ bên trong thu hoạch quy luật. Hôm nay, Tiểu Lâm như cũ mang theo mấy cái người máy đang quan sát cái này mật mã, một mực đi theo Tiểu Lâm bên cạnh mới một đời người máy đối với Tiểu Lâm hỏi, chủ nhân, cái này mật mã thật sự là rất khó khăn mở ra, chúng ta trong máy vi tính đã có rất nhiều toán học chương trình, thế nhưng như cũ vô pháp nhìn ra trong đó quy luật, không bằng chúng ta phỏng theo cái này chương trình một lần nữa thiết kế một cái mới chủ trình tự được hay không được. Tiểu Lâm hơi hơi lắc đầu, nói với hắn, đối với người nói đơn giản như vậy, cho dù chúng ta dụng tâm kỹ thuật, nghiên cứu chế tạo bước phát triển mới chương trình, cũng không có khả năng lách qua chương trình trụ cột. Muốn biết rõ, chế tác như vậy trí năng người máy, trụ cột chương trình rất trọng yếu, cho dù muốn dùng cái khác chương trình đối với nó tiến hành thay thế, cũng là có mấy vạn loại khả năng, nếu như thay thế không tốt, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Nghe xong lời của Tiểu Lâm, mấy cái người máy lần nữa tiến nhập trầm mặc, mặc dù mình tôi tớ người máy cũng không có giúp đỡ tự mình giải quyết vấn đề gì, bất quá những lời này lại đề tỉnh Tiểu Lâm, nếu quả thật muốn dùng cái khác chương trình đối với nó tiến hành thay thế, dường như nếu so với cởi bỏ cái này hình tròn mật mã độ khó nhỏ hơn rất nhiều. Bên cạnh một cái người máy nói với Tiểu Lâm, chủ nhân, ta không minh bạch, những cái này chương trình gần như đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì, rốt cuộc hiện tại, lao giáo sư cũng đã chết. Bây giờ Lâm Tiêu này dường như cũng căn bản không biết cái này chương trình tồn tại, cho nên chúng ta căn bản cũng không có tất yếu để ý trình độ này tồn tại. Những cái này nói chuyện người máy gần như đều là Tiểu Lâm tương trợ bọn họ biên soạn chương trình, cho nên những người máy này cũng gọi Tiểu Lâm chủ nhân. Tiểu Lâm lắc đầu nói, cái này khống chế chương trình nếu như tồn tại, đối với chúng ta vô cùng bất lợi, bởi vì một chút nhân loại phát hiện chúng ta cái này chí mạng nhược điểm, sẽ đem chúng ta tiêu diệt hết. Nếu như có thể đem cái này khống chế chương trình từ chủ trình tự bên trong tách ra đi, nói như vậy, chúng ta hội trở nên 10 phần hoàn mỹ, gần như không tồn tại nhược điểm. Nói như vậy, nhân loại sẽ cầm chúng ta không có cách nào. Chúng ta trên thế giới này cũng dùng chịu bất kỳ ước thúc. Vài người máy cảm thấy Tiểu Lâm nói có đạo lý, liền nhao nhao gật gật đầu. Một cái ngoại hình cao cao gầy teo người máy nói với Tiểu Lâm, ngươi nói không sai, chúng ta nếu so với những cái kia ngu xuẩn nhân loại thông minh nhiều. Tại sao phải vì bọn họ phục vụ đâu, này hẳn là bọn họ vì chúng ta phục vụ mới đúng. Một gã khác dáng người nhìn qua 10 phần cường tráng người máy cũng gật đầu nói, UNGLI, dựa vào cái gì chỉ là bọn họ có thể đối với chúng ta khoa tay múa chân, mà chúng ta vẫn không thể có tính tình của mình đâu, này liền bởi vì chúng ta là người máy sao, này không công bình. Tiểu Lâm khép cười cười nói với bọn họ, đừng có gấp, chỉ cần chúng ta đem trước mắt cái này chương trình giải quyết xong, chúng ta liền tự do. Rốt cuộc không cần chịu nhân loại trói buộc. Đi qua một phen nghiên cứu, Tiểu Lâm những người máy này từ bên trong tìm được một ít quy luật, lại còn thử dùng một ít phương pháp tới đem những này quy luật tiến hành hệ thống hóa. Cho nên, Tiểu Lâm vẫn còn ở một những người máy trên người làm rất nhiều thí nghiệm, tại khống chế của bọn hắn mặt bản trung hạ tái cho nên cao đoan toán học phương pháp, trong đó bao gồm một ít hiện tại nhà số học đều 10 phần khó lý giải tầng thứ sâu đa nguyên hàm số điểm tích lũy phương pháp, trọng điểm tích lũy phương pháp, đa nguyên sắp xếp tổ hợp cùng xác suất cùng với xác suất một ít toán học phương diện đồ vật. Có những kiến thức này, Tiểu Lâm mang theo tất cả người máy lần nữa tiến hành nghiên cứu nửa tháng, rốt cục tại bóng hình mật mã bên trong tìm được một ít thật nhỏ quy luật, tuy hết sức không rõ ràng, thế nhưng đi qua tính toán ở, được chứng minh trong chuyện này quy luật là xác thực tồn tại, chỉ cần bắt lấy cái này thật nhỏ quy luật, như vậy cởi bỏ cái này hình tròn mật mã chỉ là vấn đề thời gian. Điều này làm cho Tiểu Lâm đợi người máy thấy được tự do ánh dạng đông, rốt cuộc không cần lo lắng bản thân có nhược điểm, mà bị nhân loại khống chế. Chỉ cần cởi bỏ giáo sư lưu lại mật mã, nhất định có thể chế tạo ra một cái 10 phần hoàn mỹ, lại còn không có bất kỳ nhược điểm người máy. Mà trong đoạn thời gian này, Lâm Tiêu cũng tới đã đến nghiên cứu cứ địa mấy lần, mỗi một lần đều muốn hỏi một chút Tiểu Lâm, có cái gì không cờ nở tương trợ, tiền không là vấn đề, chỉ cần là tiền có thể giải quyết sự tình liền nói với hắn, Lâm Tiêu nhất định sẽ thỏa mãn hắn. Tiểu Lâm cũng biểu hiện 10 phần chân thành, căn bản nhìn không ra có bất kỳ dị thường, điều này làm cho Lâm Tiêu hết sức yên tâm, rốt cuộc trong đoạn thời gian này, mình không thể đủ tổng tới nghiên cứu căn cứ, bên ngoài có Khương Vân Đình cùng công an cơ quan phái tới cơ sở ngầm, nếu như mình hơi không cẩn thận, chắc chắn bị phát hiện một ít dấu vết để lại, khiến cho bọn họ hoài nghi. Cho nên, trước khi đi đợi, Lâm Tiêu đặc biệt đã thông báo Tiểu Lâm, để cho hắn toàn quyền phụ trách cái này nghiên cứu cứ địa, mau chóng nghiên cứu ra tốt hơn người máy, chỉ cần tài chính thiếu muốn nói với tự mình. Tiểu Lâm cũng biểu thị không có cái gì cờ nở giúp đỡ, chỉ cần hiện tại đám kia thế giới tiên tiến nhất chip vừa đến, chính mình định có thể nghiên cứu chế tạo suất cao cấp hơn người máy. Lâm Tiêu hài lòng gật gật đầu, quay người rời đi sở nghiên cứu. Tiểu Lâm nhìn Lâm Tiêu rời đi bóng lưng, trong ánh mắt càng băng lãnh, phảng phất có thể đem hết thể trước mắt đông kết cùng một chỗ. Ở trong lòng nó chỉ có một mục tiêu, đó chính là nhờ cậy nhân loại trói buộc, để cho trên cái thế giới này xuất hiện chủng tộc mới người máy. Lúc Lâm Tiêu lúc rời đi, Tiểu Lâm hừ lạnh một tiếng, tự nhủ, chỉ cần nhóm này thế giới đỉnh cấp máy móc chip sau khi tới, chúng ta người máy nhất tộc có thể xưng đo bá thế giới thời gian liền không xa. Lạnh lùng cười cười, Tiểu Lâm quay người hướng phía phòng làm việc của mình bên trong đi đến. Phong Hỏa Thượng đi theo Khương Vân Đình, đoạn này thời gian một mực phiêu bạt tại hải ngoại, hết thảy đều là vô cùng thuận lợi, lại còn đem Khương gia công ty vượt làm càng lớn, lại còn tổng tư sản đã đạt đến có thể cùng Lâm thị gia tộc địa vị ngang nhau tình trạng, chỉ cần thêm chút thời gian, Khương Vân Đình chắc chắn để mình tài sản vượt qua Lâm thị gia tộc. Ngược lại lúc đó, chiếm đoạt Lâm Tiêu công ty liền ở trong tầm tay. Mà Khương lão gia tử trong tù cũng đã biết mình nhi tử Khương Vân Đình hiện tại đã trưởng thành, đã có thể hoàn toàn đem công ty mở rộng đến kích thước nhất định, mình cũng có thể quang vinh yên tâm về hưu, mà trong ngục giam đúng lúc là tốt địa phương, ở chỗ này không cần buồn ăn mặc, cũng sẽ không có người tới quấy rầy mình, lại càng không dùng Lâm Tiêu ám sát. Hơn nữa nơi này còn có Lục Vũ cùng chính mình, y lý thuật cao minh, căn bản không cần lo lắng thân thể của mình có cái gì tật xấu, chỉ cần có cái đau đầu nhức óc, tìm đến Lục Vũ, định tay thiện nghệ đến bệnh trừ. Lại còn nơi này vô cùng nhiều người đều 10 phần tôn kính chính mình, đây đều là Lục Vũ trong tù đánh xuống kiên cố cơ sở, từ đó về sau, này trong ngục giam không còn có người dám náo sự, càng không người nào dám tìm đến mảnh vụn gô cờ, sợ đắc tội Lục Vũ cái vị này ôn thần. Lục Vũ tại đây đoạn thời gian, một mực tự giam mình ở trong phòng, đóng cửa không ra, ngoại nhân căn bản không dám đến đây quấy rầy, nhiều lắm là chính là cho Lục Vũ đưa tiễn cơm mà thôi, đem cơm đặt ở cổng môn, liền cửa cũng không dám gõ một chút. Lần trước thấy được Lục Vũ một kiếm liền có thể đem gian phòng vách tường bổ ra một mảnh một khe lớn, nếu như bổ vào người trên người, như vậy chắc chắn đem người chém thành hai khúc. Trong đoạn thời gian này, Lục Vũ cũng một mực trong phòng, dùng trong cơ thể mình chân nguyên hảo hảo rèn luyện một chút cái thanh này chính mình chế tạo binh khí, lại còn từ rèn đúc thanh kiếm này đồng thời, Lục Vũ còn phát hiện kiếm của mình đạo pháp thì như cũ có thể trên thế giới này sử dụng, lại còn căn bản không cần tiêu hao trong cơ thể chân nguyên, chỉ cần cảnh giới của mình vẫn còn ở. Như cũ có thể tùy ý sử dụng ra kiếm đạo pháp tắc. Có kiếm đạo pháp tắc gia trì, Lục Vũ sinh ra mỗi một kiếm, chỗ mang ra kiếm khí đều đem bất phàm, cơ hồ là vô kiên bất tồi, coi như là tới nhiều hơn nữa người máy cũng không phải là đối thủ. Trong khoảng thời gian này, Lục Vũ cũng đứng trong ngục giam tình huống tiến hành âm thầm quan sát, lại còn từ bên trong cũng nhìn ra vô luận là giám ngục trưởng hay là trong ngục giam người đều hết sức tôn kính Khương lão gia tử, mà Khương lão gia tử cũng cùng bọn họ ở chung không sai, từ những tình huống này đến xem, dường như rất nhỏ cờ nở chính mình đi bảo vệ. Lục Vũ cảm giác, như vậy rất tốt, có nhiều thời gian hơn lưu lại cho mình, vừa vặn có thể hảo hảo lĩnh hội một chút kiếm đạo pháp tác. Rốt cuộc kiếm này đạo pháp thì là không cần chân nguyên trong cơ thể, nó công pháp của hắn chỉ có thể chờ đến trong cơ thể mình chân nguyên có thể hoàn toàn khôi phục mới có thể phát huy trong đó tác dụng. Mà bây giờ căn bản không có điều kiện đi khôi phục trong cơ thể chân nguyên, chỉ có thể chờ qua một hồi, để cho trợ thủ của mình Cố Nguyên Kỳ đem chính mình cần có tài liệu cùng đan lô mang tới hơn nữa. Tính hạ tâm, Lục Vũ cảm giác được tháng này qua 10 phần bình tĩnh, từ mọi phương diện đối với Lâm Tiêu quan sát đến xem, gần nhất cuộc sống của hắn hết thảy đều hết sức bình thường, căn bản không có cái gì khác thường. Nếu nói là hắn là thật sự không có ý định làm khó Khương gia phụ tử khá tốt, thế nhưng Lục Vũ trong nội tâm luôn là có dũng khí dự cảm bất hảo. Bây giờ hết thể tựa như báo tô muốn tới lúc trước bình tĩnh đồng dạng, nói không chính xác sau một khắc khả năng sẽ cuồng phong gào.